Người ta thường nói, công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Một vụ án từng bị kéo dài như vậy đã xảy ra vào năm 2020, gây xôn xao dư luận trong suốt nhiều năm liền. Cho đến hiện tại, khi nhắc đến vụ án sát hại nữ sinh đại học ở Nam Kinh, nhiều người vẫn không khỏi cảm thán tinh thần đi đòi lại công lý của người đàn ông lớn tuổi năm nào. Vậy công lý năm đó đã vướng phải khúc mắc gì mà lại kéo dài như vậy? Để tìm hiểu sâu hơn về vụ án, xin mời các bạn hãy cùng mình đi ngay vào trong video ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 13 tháng 7, thời tiết ở Nam Kinh lúc này đã bắt đầu nóng lên. Đồng thời gian này cũng đang trong thời kỳ dịch bệnh, nên mọi thứ dường như nghẹt thở đến khó chịu. Lúc này, tiếng chuông điện thoại ở trong đồn bỗng vang lên liên hồi tại Cục Cảnh sát thành phố Nam Kinh. Một viên cảnh sát bước đến nhấc máy. Viên cảnh sát chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia tiếng một người đàn ông đã nói to: "Cảnh sát, con gái tôi đã mất tích." Viên cảnh sát nhanh chóng kiểm soát cuộc gọi và yêu cầu người đàn ông bình tĩnh lại, sau đó lấy thông tin và ngay lập tức đến nơi ở của ông. Người báo án tên là Lý Thịnh. Ông Thịnh cho biết mình sống ở thành phố khác và chỉ mới đến Nam Kinh vào khuya ngày 9 tháng 7 năm 2020. Nguyên nhân ông đến đây là bởi trước đó vài ngày ông liên tục gọi điện cho con gái là Lý Thiên Nguyệt đang sinh sống và học tập tại Nam Kinh nhưng không được. Đến tối ngày 9 tháng 7, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hồng Kiều, bạn trai của con gái ông. Qua điện thoại của Kiều thông báo rằng con gái ông Lý Thiên Nguyệt đã mất tích và không thể liên lạc. Nghe tin, Lý Thịnh đang làm việc lập tức dừng lại, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho con gái. Tuy nhiên, một lần nữa, giọng nói của con gái không phát ra từ đầu bên kia điện thoại mà chỉ có âm thanh không liên lạc được của tổng đài được lặp đi lặp lại. Đối mặt với tình huống như vậy, Lý Thịnh, người luôn coi con gái mình như báu vật, đã vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, ông không còn ý định làm việc nữa, vợ chồng ông mua vé đi Nam Kinh ngay trong đêm. Vừa đến nơi, họ đã lao đến ngôi nhà nơi con gái ông sống ở quận Khí Hà, thành phố Nam Kinh. Tại đây, họ gặp Hồng Kiều, bạn trai của Nguyệt đang đợi họ ở đây. Sau khi kiểm tra đồ đạc ở trong nhà Lý Thiên Nguyệt, ba người phát hiện ra rằng ngoại trừ giấy tờ tùy thân của con gái và hai bộ quần áo để thay, mọi thứ khác đều nguyên vẹn. Sau đó, ba người tìm kiếm xung quanh trường học của Nguyệt và những nơi mà cô thường lui tới. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, họ không tìm thấy dấu vết nào của Lý Thiên Nguyệt cũng như điện thoại của con gái ông Thịnh cũng không thể liên lạc được. Ngay lúc họ đang chuẩn bị chuyển sang cách khác thì lời nói của một người bạn cùng phòng cũ của Nguyệt đã vô tình lọt vào tai ông Lý Thịnh. Cô gái nói rằng dạo gần đây, ngoài việc gặp Hồng Kiều, Lý Thiên Nguyệt còn tiếp xúc với một thanh niên khác. Nghe tới đây, Hồng Kiều vô cùng bất ngờ. Anh nói rằng dạo này bỗng nhiên Nguyệt trở nên xa cách với anh hơn. Lúc đó, anh chỉ nghĩ là vì cô bận rộn việc thi cử. Nhưng không ngờ cô lại đang ở sau lưng anh ta, qua lại với người khác giới khác. Lý Thịnh tiếp tục hỏi cô gái về tên chàng trai đó và được biết người này tên Chu Hiểu Thanh, là sinh viên cùng trường và cũng là bạn học cùng lớp với Lý Thiên Nguyệt. Ngay lập tức, ông Thịnh đã tìm đến người thanh niên này, nhưng câu trả lời mà ông nhận lại vô cùng thất vọng. Hóa ra, Chu Hiểu Thanh là người đã có bạn gái. Lý Thiên Nguyệt với anh ta chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Thời gian này, hai người cùng có bài tập nhóm nên họ bắt buộc phải gặp nhau thường xuyên. Trong quá trình làm việc chung với nhau, Lý Thiên Nguyệt cũng cho biết cô đã có bạn trai và mối quan hệ của hai người cũng đang bình thường. Chỉ có điều, nhiều khi Nguyệt cũng cảm thấy tủi thân và cô đơn ở trong chính mối quan hệ này. Cũng vì thế nên Thanh khá quan tâm đến Nguyệt. Mỗi lần trở về nhà trễ sau giờ học, Chu Hiểu Thanh đều chủ động đưa Lý Thiên Nguyệt về. Có vẻ chính vì điều này mà bạn chung phòng với cô mới nghĩ là hai người có mối quan hệ mập mờ. Chu Hiểu Thanh lần nữa khẳng định mình không có tình cảm nào khác với Nguyệt. Đồng thời, sau khi hoàn thành bài tập nhóm lần cuối cùng mà họ gặp nhau là vào ngày 5 tháng 7. Kể từ hôm đó, Thanh không còn gặp lại Nguyệt bất kỳ lần nào nữa. Ông Thịnh một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Rốt cuộc, con gái ông đã đi đâu? Hiện tại cô đang như thế nào? Tất cả đều khiến cho ông lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cuối cùng, vào ngày 13 tháng 7, Lý Thịnh không còn bình tĩnh được nữa nên đã gọi điện đến cơ quan công an địa phương và gọi cảnh sát theo đề nghị của Hồng Kiều. Sau khi cảnh sát biết được tình hình, họ lập tức coi trọng vụ án và ngay lập tức cử cảnh sát tiến hành kiểm tra giám sát khu vực cộng đồng của Lý Thiên Nguyệt. Theo điều tra, Lý Thiên Nguyệt xuất hiện ở trên camera giám sát ở lối vào thang máy vào lúc 10 giờ 42 phút sáng ngày 9 tháng 7 và không bao giờ quay lại tòa nhà này nữa. Trong camera giám sát, Lý Thiên Nguyệt mang theo một chiếc túi xách có kích thước trung bình, đủ để đựng quần áo hoặc các đồ dùng cá nhân. Ngoài ra, cô còn mặc một bộ trang phục khá kín đáo, áo thun trơn và quần jean, mang một đôi giày sneaker và đội một chiếc nón lưỡi chai. Phân tích những đồ vật mà Lý Thiên Nguyệt mang theo lúc đó, có vẻ như đối phương đã có ý định đi xa. Dựa vào tình huống này, cảnh sát lập tức gọi đến camera giám sát tại các nhà ga và sân bay lớn, đồng thời hỏi thăm thông tin mua vé gần đây của Lý Thiên Nguyệt. Hóa ra, Lý Thiên Nguyệt đã mua vé đến Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam vào đêm trước khi rời nhà, tức là ngày 8 tháng 7. Giám sát sân bay cho thấy Lý Thiên Nguyệt đã lên máy bay đến Tây Song Bản Nạp vào ngày hôm đó, ngày 9 tháng 7. Trước tình huống con gái mua vé máy bay đến Tây Song Bản Nạp, Lý Thịnh bày tỏ sự bối rối vì từ đầu đến cuối con gái ông chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với ông. Nếu như bình thường con gái ông đi đến nơi nào đó du lịch, cô đều sẽ thông báo cho gia đình vì mối quan hệ của ông và con gái rất tốt. Vì vậy, Lý Thịnh đã hỏi Hồng Kiều, cậu có biết con bé dự định đến Tây Song Bản Nạp không? Hồng Kiều đáp, cháu chưa từng nghe cô ấy nói, thật ra gì? Ông Thịnh hỏi. Hồng Kiều thở dài một tiếng đáp, thật ra, cháu và cô ấy mấy ngày trước đó đã cãi nhau rất lớn ở nhà cháu, cô ấy nói cô ấy muốn rời đi. Lúc đó vì cả hai đều đang nóng giận nên cháu không coi trọng chuyện đó. Chỉ nghĩ là cô ấy đang giận dỗi, vậy nên cháu chỉ có thể ra ngoài uống rượu một mình. Lý Thịnh tiếp tục dò hỏi. Nhận thấy sự thắc mắc của bố bạn gái, Hồng Kiều tiếp tục nói, nhưng khi cháu uống rượu trở về nhà, cháu phát hiện Lý Thiên Nguyệt, cô ấy đã bỏ đi, và 50.000 nhân dân tệ mà cháu để ở nhà cũng đã biến mất. Ý cậu là con bé lấy đi rồi bỏ trốn sao? Không bao giờ có chuyện đó. Ông Thịnh tức giận nạt Hồng Kiều. Nghe Hồng Kiều nói vậy, Lý Thịnh lập tức nghi ngờ. Ông biết tính cách của con gái sẽ không bao giờ trộm đồ của người khác khi chưa được phép. Nếu cô muốn lấy đồ của người khác ở nhà họ, chắc chắn phải có sự đồng ý của chủ nhà. Và gia đình Lý Thiên Nguyệt cũng không nghèo đến mức này. Vì vậy, khi Hồng Kiều nói lời này, ông Thịnh nghi ngờ đối phương đang nói dối. Sau đó, ông Thịnh bắt đầu quan sát và nhớ lại một số chi tiết xung quanh người đàn ông trẻ tuổi này. Kể từ ngày con gái mất tích đến hiện tại cũng đã được mấy ngày. Thế nhưng, Lý Thịnh phát hiện Hồng Kiều không hề tỏ ra lo lắng về sự mất tích của con gái mình. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, anh ta mỗi ngày đều cập nhật vòng bạn bè của mình, nội dung trong đó hoàn toàn không liên quan đến Lý Thiên Nguyệt. Hành vi bất thường của đối phương lập tức khiến Lý Thịnh tự hỏi việc con gái mình mất tích có liên quan gì đến anh ta hay không. Và lúc này, ông cũng vô cùng hối hận vì sao không kịp thời ngăn cản tình cảm của con gái mình. Nhưng tại sao ông Thịnh lại hối hận? Trước đó, liệu đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra, khi con gái của ông Thịnh là Lý Thiên Nguyệt yêu Hồng Kiều, cô đã đưa anh ta về nhà để họ xem mắt. Khi đó, trong lúc trò chuyện với Hồng Kiều, Lý Thịnh cảm thấy người đàn ông này là một người có tâm không tốt, có lẽ không đơn giản như con gái ông nói. Nhưng bởi vì lúc đó, con gái rất thích cậu ta, lại tương đối phụ thuộc vào Kiều. Để không làm cô buồn, ông chỉ có thể ủng hộ quyết định của cô. Lý Thiên Nguyệt sinh ra ở trong một gia đình bình thường ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô vào năm 1999. Cha cô là quân nhân làm việc ở trong trạm ngũ cốc sau khi nghỉ hưu. Còn mẹ cô là giáo viên tại một trường mẫu giáo địa phương. Nguyệt là con gái duy nhất của hai vợ chồng. Dù điều kiện sống ở nhà lúc đó không được tốt, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt cho con gái. Bằng cách này, Lý Thiên Nguyệt dần dần lớn lên ở trong tình yêu thương của cha mẹ. Sau khi nhận ra sự vất vả của cha mẹ, Lý Thiên Nguyệt thông minh thường xuyên giúp bố mẹ chia sẻ một số công việc nhà trong khả năng của cô. Năm 2017, Lý Thiên Nguyệt tốt nghiệp trung học đã được nhận vào trường Cao đẳng Kinh tế và Thương mại Kỹ thuật và dạy nghề Giang Tô và được nhận thành công vào ngành tiếp viên hàng không yêu thích của cô. Sau khi vào đại học, Lý Thiên Nguyệt cũng như những sinh viên khác đều mong chờ tương lai và lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cuộc sống của cô nhất định sẽ từng bước tiến triển như cô dự định. Tuy nhiên, Trước khi Lý Thiên Nguyệt có thể nhận ra tất cả những điều này thì mọi chuyện đã đột ngột kết thúc với sự xuất hiện của Hồng Kiều. Vào cuối năm 2018, Lý Thiên Nguyệt đi sinh hoạt cùng một số bạn học cùng lớp ở trong ký túc xá. Khi đi tàu điện ngầm, Lý Thiên Nguyệt đã bị thu hút bởi Hồng Kiều, cao ráo và đẹp trai bên cạnh. Trùng hợp thay, Hồng Kiều đang ngồi ở trên ghế nghe nhạc, cũng chú ý đến Lý Thiên Nguyệt ngồi bên cạnh. Thấy cô thuần khiết, xinh đẹp, Hồng Kiều liền chủ động bắt chuyện với Lý Thiên Nguyệt. Dù không thể biết cụ thể hai người đã nói chuyện gì, nhưng theo lời kể của bạn cùng phòng của Lý Thiên Nguyệt, ngày hôm đó họ đã ngồi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi đến ga tàu điện ngầm, Lý Thiên Nguyệt và Hồng Kiều đã trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó Hồng Kiều thường rủ Lý Thiên Nguyệt đi ăn và chơi. Cuối cùng, dưới sự theo đuổi quyết liệt của Hồng Kiều, mãi đến năm 2020, Lý Thiên Nguyệt đơn giản đã đồng ý ở bên anh, hai người chính thức trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Chẳng bao lâu, dưới những lời ngọt ngào của Hồng Kiều, Lý Thiên Nguyệt chuyển ra khỏi ký túc xá và sống cùng Hồng Kiều. Sau khi chung sống, Hồng Kiều chăm sóc Lý Thiên Nguyệt rất tốt. Chỉ cần là thứ Lý Thiên Nguyệt thích, anh ta sẽ không ngần ngại mà mua cho cô. Và tình yêu từ một người đàn ông ngay lập tức khiến Lý Thiên Nguyệt thiếu kinh nghiệm, trở nên lạc lối, đồng thời khiến cô ngày càng phụ thuộc vào Hồng Kiều. Bạn cùng phòng của Lý Thiên Nguyệt cho biết họ không biết nhiều về Hồng Kiều. Họ chỉ nghe Lý Thiên Nguyệt phàn nàn rằng Hồng Kiều đã giấu cô nhiều chuyện, không bao giờ nói với cô về công việc và thường xuyên không nói chuyện với cô ở trong vài ngày về nhà. Mãi về sau, cô phải dùng việc chia tay làm sự ép buộc. Hồng Kiều mới nói với cô rằng anh ta là mật vụ quốc gia và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ bí mật nên thường không về nhà. Đối với lời nói của Hồng Kiều, không chỉ Lý Thiên Nguyệt đang yêu say đắm tin anh, mà ngay cả bạn cùng phòng của cô cũng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì họ thực sự đã nhìn thấy những bức ảnh Hồng Kiều được trang bị vũ khí đầy đủ ở trên tài khoản mạng xã hội. Vào tháng 6 năm 2020, Lý Thiên Nguyệt đã chính thức trở thành người yêu của Hồng Kiều được nửa năm, đưa anh về quê nhà Dương Châu để gặp bố mẹ, mong bố mẹ sẽ hài lòng với chàng rể tương lai này. Là một người cha, đồng thời cũng là một người đàn ông, Lý Thịnh khi lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Kiều đã cảm thấy chàng trai trẻ trước mặt rất không nghiêm túc và không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu con gái ông đi theo cậu ta, có lẽ cô sẽ gặp khó khăn trong tương lai. Ngay lập tức, ông muốn nhắc nhở con gái mình hãy chia tay Hồng Kiều càng sớm càng tốt. Nhưng cô con gái lại rất phụ thuộc vào anh ta. Điều này khiến cho Lý Thịnh, người yêu thương con gái từ nhỏ, không muốn làm tổn thương cô. Cuối cùng, Lý Thịnh chỉ nói với Hồng Kiều vài lời, chẳng hạn như đối xử tốt với con gái mình, rồi đồng ý mối quan hệ của họ. Nhưng cho đến hiện tại, khi con gái ông mất tích, ông mới nghe được toàn bộ mọi chuyện của con gái thông qua lời bạn của cô kể. Đồng thời, ông cũng ép Hồng Kiều phải nói thật về mối quan hệ của họ. Hóa ra, Hồng Kiều quả đúng không phải là người có thể tin cậy được. Hai người sống chung không lâu, Hồng Kiều bắt đầu chán ghét Lý Thiên Nguyệt, thậm chí có lúc còn đánh mắng Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt không đề cập đến những khó khăn ở trong tình cảm của mình với bố mẹ, có lẽ vì cô ấy sợ bố mẹ lo lắng. Tuy nhiên, những thay đổi trong cảm xúc của Lý Thiên Nguyệt đã được bạn cùng phòng ở cùng với ký túc xá cũ chú ý. Dưới sự ép buộc của họ, Lý Thiên Nguyệt đã tiết lộ lý do. Tuy nhiên, Lý Thiên Nguyệt vẫn chưa cân nhắc đến lời đề nghị chia tay mà bạn cùng phòng đưa ra. Vì mỗi lần cô nhắc đến chuyện đó với Hồng Kiều, anh ta lại tức giận đe dọa. Nếu em chia tay với anh sẽ về quê để làm phiền bố mẹ em. Sau khi nghe được sự bất công của con gái mình, Lý Thịnh cảm thấy rất áy náy. Đồng thời, điều này càng làm cho sự nghi ngờ của ông đối với Hồng Kiều ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng hiện tại, không rõ tung tích của con gái ông, cũng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy sự mất tích của con gái ông có liên quan đến Hồng Kiều. Lý Thịnh sợ nếu hỏi vào lúc này, không những không thu được những thông tin hữu ích mà còn sẽ dẫn đến bứt dây động rừng. Với tâm lý của một người cha thì quả thực, việc ông nghi ngờ bạn trai con gái đầu tiên dù không có bằng chứng gì là hoàn toàn có thể hiểu. Lý Thịnh không hề tỏ ra bất thường trước mặt Hồng Kiều. Sau đó ba người mua vé đến Tây Song Bản Nạp và tìm kiếm ở đó. Quả thật không may, dù họ đã tìm kiếm ở tất cả các điểm du lịch nhưng vẫn không tìm thấy Lý Thiên Nguyệt và điện thoại di động của cô luôn không hoạt động. Bất lực, Lý Thịnh chỉ có thể đến đồn cảnh sát địa phương để gọi cảnh sát. Sau khi giải thích lý do, cảnh sát địa phương lập tức điều động một lượng lớn lực lượng cảnh sát đến khám xét. Nhưng sau khi vợ chồng Lý Thịnh kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, thì Hồng Kiều lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề lo lắng, như thể người mất tích chỉ là một người xa lạ. Điều khiến Lý Thịnh càng tức giận hơn là Hồng Kiều đã hơn một lần nhắc đến việc Lý Thiên Nguyệt có đến khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar hay không. Lý Thịnh vốn đã nghi ngờ Hồng Kiều, sau khi nghe điều này lại càng nghi ngờ anh ta hơn. Lập tức, Lý Thịnh không chần chừ mà liền báo cảnh sát tin tức này và yêu cầu cảnh sát lập tức mở rộng phạm vi khám xét. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Lý Thiên Nguyệt biến mất. Trong khi vợ chồng Lý Thịnh vẫn đang hồi hộp chờ đợi, thì cảnh sát đã gọi điện và nói rằng Lý Thiên Nguyệt được tìm thấy trong khu rừng gần công viên trà Pur của huyện Mạnh Hải. Nhưng thật không may, Lý Thiên Nguyệt đã bị sát hại, thi thể của cô được chôn cất ở trong một cái hố nhỏ trong rừng. Khi nghe tin con gái đã qua đời, vợ chồng Lý Thịnh không thể chịu đựng được nữa và gục xuống đất khóc. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, hai vợ chồng nhìn nhau không nói nên lời. Họ thực sự không biết tại sao cô con gái luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện của mình lại qua đời ở nơi đất khách quê người. Ai đã sát hại cô ấy và ai đã dụ con gái họ tới đây? Nghĩ một lúc, Lý Thịnh lại trực tiếp nhắm vào bạn trai của con gái mình là Hồng Kiều. Ngay từ ngày đầu tiên đến Nam Kinh, sự bình tĩnh của Hồng Kiều đã khiến ông rất tức giận và nghi ngờ. Sau đó, anh ta còn nói rằng con gái ông đã bỏ nhà đi và lấy của anh ta 50.000 nhân dân tệ. Khi đến Tây Song Bản Nạp, anh ta lại liên tục hỏi liệu con gái của ông có đến biên giới Trung Quốc-Myanmar để buôn lậu trái phép gì hay không. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Hồng Kiều này chắc chắn không bình thường. Vụ án của Lý Thiên Nguyệt có thể có quan hệ rất lớn với anh ta. Ngay lập tức, Lý Thịnh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lập tức báo cảnh sát về mọi nghi ngờ của mình và những dị thường của Hồng Kiều. Sau khi biết được những manh mối này, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra về Hồng Kiều. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Vì lúc này Lý Thịnh đang rất kích động, nên có khả năng ông đang đưa ra những nghi ngờ không có tính xác thực. Dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần có một manh mối nhỏ, các cảnh sát cũng phải điều tra cho bằng được. Ngay sau khi điều tra đến nơi ở gần đây của Hồng Kiều, cảnh sát phát hiện ra rằng Hồng Kiều đã đến Tây Song Bản Nạp trước khi Lý Thiên Nguyệt bị sát hại. Đây là điều mà Hồng Kiều chưa từng tiết lộ trước đó. Hiển nhiên, điều này đã làm cho Hồng Kiều càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Lẽ nào anh ta đang muốn che giấu cái gì đó? Ngay lập tức, cảnh sát đã triệu tập Hồng Kiều đến đồn cảnh sát và thẩm vấn anh ta. Khi bị cảnh sát hỏi, Hồng Kiều nói rằng anh đến Tây Song Bản Nạp chỉ để thư giãn và không liên quan gì đến cái chết của Lý Thiên Nguyệt. Hơn nữa, Lý Thiên Nguyệt tính tình thất thường, thường xuyên mất bình tĩnh. Có lẽ cô đã bỏ đến đây, sau đó lại xảy ra tranh chấp với người dân địa phương, cuối cùng thì bị sát hại dã man. Đây là điều một người bạn trai có thể nói về cái chết của bạn gái mình sao? Dù chưa biết anh ta có phải là hung thủ hay không, nhưng nghe những điều này cũng có thể thấy Hồng Kiều đúng là một gã bạn trai tồi, đúng không các bạn? Nghe tin con gái bị Hồng Kiều vu khống, Lý Thịnh rất tức giận, chạy vào phòng thẩm vấn và lập tức hỏi: "Cậu nói con gái tôi cãi nhau với cậu rồi bỏ đi. Vậy hôm đó, cậu và con bé đã cãi nhau về chuyện gì? Tại sao con bé lại đến Tây Song Bản Nạp?" Đối mặt với câu hỏi của Lý Thịnh, Hồng Kiều do dự hồi lâu không nói được gì. Thấy vậy, Lý Thịnh cơ bản có thể kết luận Hồng Kiều chắc chắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái mình. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ Hồng Kiều và bắt đầu điều tra về các mối quan hệ xã hội của Hồng Kiều. Khi cảnh sát tiến hành điều tra chuyên sâu, họ phát hiện ra rằng danh tính được gọi là nhân viên cơ quan mật quốc gia của Hồng Kiều hoàn toàn là một sự khoe khoang. Trên thực tế, anh ta chỉ là một kẻ lang thang thất nghiệp bỏ học. Những bức ảnh mà anh ta mặc quân phục ở trên mạng xã hội chỉ là đồ giả để khoe khoang về bản thân. Chỉ những bức ảnh này mà Hồng Kiều đã thu hút được rất nhiều người theo dõi, ngưỡng mộ anh ta. Lần theo manh mối này, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra hai người đàn ông tên Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh có mối quan hệ thân thiết với Hồng Kiều. Và họ đều đã đến Tây Song Bản Nạp trước khi Lý Thiên Nguyệt bị sát hại. Ngay lập tức, cảnh sát triệu tập hai người đàn ông này. Không ngờ sau khi thẩm vấn, hai người nhanh chóng thừa nhận tội giết Lý Thiên Nguyệt. Và đúng như nghi ngờ của Lý Thịnh, quả thực Hồng Kiều có mối quan hệ mật thiết với chuyện này. theo lời kể của họ, họ đã gặp Hồng Kiều trong một trận diễn tập vũ trang. Khi đó, Hồng Kiều đã tiết lộ danh tính của mình cho họ và khoe khoang về thành tích to lớn của mình. Không ngờ cả hai lại tin vào điều này. Cả hai lập tức tôn thờ Hồng Kiều như anh cả và từ đó đi theo Hồng Kiều. Hồng Kiều cũng hứa rằng chỉ cần họ ngoan ngoãn thì sau này hắn sẽ giúp đỡ họ. Vào tháng 5 năm 2020, Hồng Kiều bất ngờ tìm đến Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh, nói rằng bạn gái của hắn chính là Lý Thiên Nguyệt, là gián điệp nước ngoài và đang theo dõi hắn để đánh cắp bí mật quốc gia. Để loại bỏ tổn hại cho người dân, hắn ta đã yêu cầu cả hai bí mật xử tử Lý Thiên Nguyệt. Nghe đến lý do này thực sự quá buồn cười, đây chẳng phải là lừa con nít hay sao? Ấy thế mà hai tên này lại thực sự tin vào những điều Hồng Kiều nói đó các bạn. Vì vậy, vào cuối tháng 5, Hồng Kiều một mình đến huyện Mạnh Hải và tìm được một nơi tương đối vắng vẻ. Sau khi xác định được địa điểm, hắn ta cùng với Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh đã lên kế hoạch giết Lý Thiên Nguyệt. Trước tiên, ba người bọn chúng đã lên kế hoạch và chuẩn bị các công cụ phạm tội như máy ảnh, mũ bảo hiểm, đồng phục huấn luyện ngụy trang, ba lô, túi sách, đèn pha, lưới ngụy trang và thiết bị nhìn đêm một mắt. Đồng thời, liên tục thực hành các phương pháp phạm tội. Khi Hồng Kiều, Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh đang âm mưu tại nhà Hồng Kiều vào một đêm đầu tháng 7 năm 2020, Lý Thiên Nguyệt sống ở căn phòng bên cạnh đã vô tình gặp họ. Tuy nhiên, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chào hỏi rồi sau đó rời khỏi nhà. Cô không hề biết việc bọn họ có mặt tại đây là đang diễn tập để sát hại cô. Sau khi Nguyệt rời khỏi nhà, ba người bọn chúng xuống dưới tầng để tiến hành buổi diễn tập. Trong đó có Hồng Kiều đóng vai Lý Thiên Nguyệt, hai người còn lại thì được thực hành thử. Có vẻ hai tên ngu ngốc này đang suy nghĩ đây là một trận chiến quân đội và bọn chúng đang là công thần của quốc gia. Vào ngày 8 tháng 7, sau khi cãi nhau với bạn gái, Hồng Kiều đã cố tình rời khỏi nơi hai người sống cùng nhau. Sau đó gửi vị trí cho bạn gái ở huyện Mạnh Hải trên WeChat, giả vờ rằng hắn ta đã đến Vân Nam và mong bạn gái có thể bay tới Vân Nam để du lịch cùng hắn. Tin rằng đó là sự thật, Lý Thiên Nguyệt ngày hôm sau liền rời khỏi nơi ở, mặc quần áo giản dị, sau đó đi lên máy bay. Trước khi xuống máy bay, cô đã nói chuyện với bạn trai trên WeChat. Nhưng sau khi đến Mạnh Hải, Lý Thiên Nguyệt phát hiện ra người chào đón cô hoàn toàn không phải là bạn trai mà là hai người đàn ông khác. Đó là Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh. Hai người đàn ông này cũng đã từng ăn tối với bạn trai cô tại nơi ở của cô nên Nguyệt cũng không mấy nghi ngờ. Bởi vì bọn họ vừa mới cãi vã, bạn trai không đích thân đến đón là chuyện bình thường. Lý Thiên Nguyệt đã đi theo hai người đi tìm Hồng Kiều, cho đến khi họ đến một khu rừng rậm ở ngoại ô huyện Mạnh Hải. Trong rừng, Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh bắt đầu làm việc các bước mà bọn họ đã luyện tập ở Nam Kinh. Trương Thanh Quang ở phía trước và Tào Trạch Khánh ở phía sau, bọn chúng đã để Lý Thiên Nguyệt đi giữa, chờ cơ hội để giết cô. Lý Thiên Nguyệt hoàn toàn không biết gì trong đêm tối. Khi thời cơ đến, Tào Trạch Khánh ra hiệu hành động, lao đến dùng chiêu thức chiến thuật, một tay giữ đầu Lý Thiên Nguyệt, một tay giữ lấy cổ Lý Thiên Nguyệt, dùng lực kéo tức thời của cả hai tay để vặn đốt sống cổ của Lý Thiên Nguyệt. Lý Thiên Nguyệt mất mạng ngay tại chỗ. Sau đó Tào Trạch Khánh cũng buông tay làm cho Lý Thiên Nguyệt ngã xuống đất. Trương Thanh Quang quay lại hình ảnh của Lý Thiên Nguyệt. Tào Trạch Khánh thông báo cho Hồng Kiều về tình hình qua điện thoại di động của hắn ta. Sau đó, hai người lục soát đồ trang sức, điện thoại di động, túi sách và những vật dụng khác của Lý Thiên Nguyệt. Những đồ đạc có thể tiết lộ danh tính của cô theo kế hoạch. Vác thi thể của Nguyệt xuống hố đã đào sẵn. Hồng Kiều theo dõi toàn bộ sự việc ở trên điện thoại di động, đồng thời yêu cầu bọn họ chụp ảnh quá trình chôn cất thi thể lại. Mục đích của Hồng Kiều khi quay video có lẽ là để xem có sai sót gì không và cũng là để lại bằng chứng về vụ sát hại này là do Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh để sau này kiểm soát bọn họ dễ dàng hơn. Đồng thời, Hồng Kiều cũng có thể đang thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của chính mình. Lý Thiên Nguyệt trước khi chết không thể nào biết được chính Hồng Kiều đã sát hại mình. Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình và rút lui riêng về Nam Kinh. Sau khi trở về Nam Kinh, hai người kể lại quá trình giết người cho Hồng Kiều và giao cho Hồng Kiều những đồ vật mang về và thẻ nhớ ghi lại quá trình giết người. Thực sự biến thái đến mức mình không còn một từ ngữ nào để diễn tả được nữa. Sau khi lấy được lời thú tội của Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh, cảnh sát đã thẩm vấn Hồng Kiều tại đây. Đối mặt với hàng chục bằng chứng không thể chối cãi, Hồng Kiều tuy rất muốn phủ nhận nhưng cũng vô ích. Vào tháng 9 năm 2020, gần 2 tháng sau vụ việc, cảnh sát đã chính thức bắt giữ Hồng Kiều, Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh vì tội cố ý giết người và bị giam tại Viện Kiểm sát địa phương. Về phần vì sao muốn giết Lý Thiên Nguyệt, Hồng Kiều vẫn không muốn nói ra sự thật, chỉ kết thúc sự việc bằng một câu tranh chấp tình cảm. Đối mặt với thái độ không ăn năn của đám người Hồng Kiều, Lý Thịnh rất tức giận. Để đưa kẻ sát nhân ra trước công lý càng sớm càng tốt, Lý Thịnh đã đăng ký một tài khoản trên mạng xã hội và kể lại câu chuyện về vụ sát hại con gái mình. Ông hy vọng rằng thông qua sức mạnh của Internet, vụ án có thể sớm được giải quyết và con gái của ông sẽ đòi lại được công lý. Tuy nhiên, điều mà Lý Thịnh không ngờ tới là mọi chuyện không hề đơn giản như ông nghĩ. Ngay khi ông đang ngày ngày chờ đợi phiên tòa sẽ diễn ra thì ông lại nhận được tin dữ. Ngày 12 tháng 2 năm 2021, Lý Thịnh nhận được thông tin từ luật sư cho biết Viện Kiểm sát đã nhận đơn xin xác định tình trạng tâm thần của Hồng Kiều do luật sư bào chữa của Hồng Kiều nộp, nên vụ việc được trả lại cơ quan công an để điều tra bổ sung. Đối mặt với những tin tức như vậy, vợ chồng Lý Thịnh đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh. Mặc dù việc nghi phạm hình sự đánh giá tình trạng tâm thần của họ là quyền dân sự, nhưng Lý Thịnh tin rằng nếu một người thực sự có vấn đề về thần kinh sau khi giết người, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Làm sao có thể lên kế hoạch cẩn thận như vậy? Làm sao có thể chỉ đạo hai người khác giết người? Sau này, sau một vài khúc mắc, Lý Thịnh phát hiện ra cha của Hồng Kiều là một quan chức quan trọng của Cục Tư pháp Nam Kinh và chính ông là người đã đưa ra yêu cầu giám định tâm thần. Và mục đích của ông ta khi làm điều này đã quá là rõ ràng. Nhưng có lẽ họ đã quên rằng sức mạnh của Internet cũng rất mạnh mẽ và con mắt của quần chúng rất tinh tường. Làm sao những hành động nhỏ như thế này có thể thoát khỏi tầm mắt của dư luận? Cuối cùng, các yêu cầu giám định tâm thần lần lượt bị Cục Công an và Viện Kiểm sát từ chối. Thấy kế hoạch này không thành, cha mẹ Hồng Kiều cố gắng đổi tiền lấy mạng sống của con trai họ. Sự việc xảy ra không lâu sau, Lý Thịnh nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu bên kia người gọi đi thẳng vào vấn đề, nói rằng ông là cha của Hồng Kiều, mong đổi 1 triệu nhân dân tệ để hy vọng gia đình Nguyệt tha thứ và tha cho con trai mình một mạng sống. Đối với yêu cầu của đối phương, Lý Thịnh trực tiếp từ chối mà không hề suy nghĩ. Ông tức giận mắng, tôi không cần tiền, ông dẹp đi lòng thương xót giả tạo như mèo khóc chuột của ông đi. Con gái tôi đã mất rồi, tôi cần tiền làm gì, tôi muốn mạng của con trai ông. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng Lý Thịnh đã nghỉ việc và bận rộn với vụ án của con gái. Sau khi con gái được an táng, họ cảm thấy cuộc sống của mình đã mất đi ý nghĩa và mỗi ngày họ đều đau khổ. Thỉnh thoảng, họ lại đến nơi con gái mình bị sát hại. Mỗi khi nghĩ đến con gái mình nằm trên nền đất lạnh lẽo, Lý Thịnh không khỏi bật khóc, trong lòng càng thêm áy náy. Điều khiến Lý Thịnh càng đau lòng hơn là con gái ông bị sát hại đã lâu nhưng kẻ sát nhân vẫn chưa bị trừng phạt. Vì không có bằng chứng trực tiếp nên sự việc cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, nửa năm sau khi vụ án được chuyển lên tòa án, Lý Thịnh cuối cùng cũng nhận được thông báo từ tòa án Tây Song Bản Nạp cho biết vụ án sẽ chính thức mở vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Sau khi biết tin, Lý Thịnh và hàng chục người thân trong gia đình đã sớm chạy đến Tây Song Bản Nạp, chờ tòa mở cửa để đòi lại công lý cho con gái mình. Tuy nhiên, ngay khi họ đang mong chờ phiên tòa, thì một ngày trước phiên tòa, tòa án bất ngờ thông báo rằng vụ án đã bị hủy bỏ và tòa án nói với Lý Thịnh rằng do dịch bệnh nên vụ án có thể không được xét xử trong vòng 1 năm. Đối mặt với tình huống này, Lý Thịnh cảm thấy vô cùng đau buồn và hối hận. Thi thể của con gái ông vẫn còn lạnh cóng, nhưng kẻ sát nhân đã lâu mà không bị trừng phạt. Điều duy nhất họ có thể làm chỉ là bất lực chờ đợi. Điều càng không thể nào chấp nhận được đối với Lý Thịnh là vì ông đã từ chối bồi thường, nhưng bố mẹ Hồng Kiều vẫn không từ bỏ. Thay Thay vào đó, họ đã trả một lượng lớn tiền truyền thông nhằm đánh lạc hướng dư luận trực tuyến. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thịnh vui mừng là đại đa số cư dân mạng vẫn rất ủng hộ ông, thậm chí có người còn tự phát quyên góp cho ông. Lý Thịnh bày tỏ lòng biết ơn đến cư dân mạng vì lòng tốt của họ, nhưng ông cũng đã trả lại toàn bộ số tiền quyên góp. Lý Thịnh nói, khi con gái tôi đã ra đi, việc xin thêm tiền cũng chẳng có ích gì. Số tiền này sẽ giúp được rất nhiều người gặp khó khăn hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn đi tìm công lý cho con gái mình và để kẻ sát nhân bị đưa ra trước công lý. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, vụ án cuối cùng đã được xét xử lần đầu tiên tại Tòa án Nhân dân Tây Song Bản Nạp. Nghi phạm hình sự Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh đã thừa nhận trước tòa tội giết Lý Thiên Nguyệt, đồng thời tuyên bố rằng mọi việc họ làm đều dưới sự chỉ đạo của Hồng Kiều và họ sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật. Tuy nhiên, Hồng Kiều từ chối thừa nhận lời buộc tội của công tố viên và lời khai của Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh. Ngay cả tại phiên tòa, Hồng Kiều vẫn cười ngạo nghễ với Lý Thịnh và những người khác, không hề tỏ ra ăn năn. Đối mặt với tình huống này, Lý Thịnh cảm thấy rất tức giận và bất lực. Ông thật sự không thể hiểu được trái tim của đối phương đen tối đến mức nào mới làm như vậy với một cô gái yêu anh ta sâu sắc. Ngay lập tức, Lý Thịnh làm đơn lên tòa án lần hai. Thứ nhất, ông yêu cầu phiên tòa được truyền hình trực tiếp. Thứ hai là thay đổi yêu cầu khởi kiện, mức bồi thường từ 150.000 xuống 100.000 nhân dân tệ, thậm chí không yêu cầu bồi thường một xu mà chỉ yêu cầu tòa tuyên án tử hình kẻ sát nhân. Sau phiên tòa đầu tiên, tòa không tuyên án, quyền lực của hắn quá lớn, hắn vẫn không sợ hãi, ngược lại còn rất kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng, ông trời vẫn là có mắt, pháp luật vẫn chiến thắng kẻ ác. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2022, phiên tòa sơ thẩm lại được xét xử lại. Tòa án Tây Song Bản Nạp cho rằng những tên tội phạm đều bị quy chung về tội cố ý giết người. Hồng Kiều là kẻ chủ mưu, lập kế hoạch và chỉ huy tội phạm, đồng thời cung cấp án phí để dụ nạn nhân đến hiện trường vụ án. Hắn lập kế hoạch và phân công sát hại nạn nhân. Ba bị cáo, mỗi người đều là thủ phạm chính, trong đó Hồng Kiều là người có địa vị cao nhất và phạm tội đặc biệt nhất. Do tranh chấp tình ái với nạn nhân, Hồng Kiều đã lên kế hoạch phạm tội cẩn thận và chỉ thị cho Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh giết và chôn nạn nhân. Hắn không có thái độ ăn năn nên phải xử phạt thật nặng theo pháp luật. Trương Thanh Quang và Tào Trạch Khánh ít phạm tội hơn Hồng Kiều trong mức tội phạm chung vì hai người đã thành thật thú nhận sự thật tội ác sau khi bị đưa ra công lý và có thái độ tốt, hình phạt tử hình có thể không được thi hành ngay lập tức. Nhưng bản án cuối cùng dành cho Hồng Kiều vẫn là bản án tử hình. Lý Thịnh rất hài lòng với bản án, ông quay lại và cúi đầu thật sâu trước cửa tòa án. Bị giới truyền thông vây quanh, Lý Thịnh bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi. Những khi nhắc đến con gái mình, ông đều nghẹn ngào. Hai ngày sau là ngày giỗ của con gái, Lý Thịnh dự định đi vào khu rừng tăm tối đón cô về nhà. Dù không có quá nhiều thông tin về gia đình của Hồng Kiều, thế nhưng chỉ bấy nhiêu, chúng ta cũng đủ để biết thế lực của gia đình hắn không hề đơn giản. Nhưng chúng ta cũng phải tin rằng pháp luật cuối cùng sẽ mang lại cho nạn nhân một phiên tòa công bằng và chính đáng. Pháp luật sẽ không để bất kỳ con cá nào lọt lưới. Như trong vụ án này, cho dù cha mẹ của Hồng Kiều có năng lực đến mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Hồng Kiều đã giết Lý Thiên Nguyệt. Những vụ án dùng tiền để chạy tội như thế này xảy ra không ít ở trong xã hội hiện nay. Bạn có biết vụ án nào như vậy không? Hãy giới thiệu ở phần bên dưới bình luận để cho tụi mình có thể cùng tìm hiểu với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.